Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dục, bây giờ chúng tôi rất tốt. Nói xong cô muốn lách vào trong tránh xa bà ta, nhưng hình như đối phương nhìn ra được suy nghĩ của cô, cũng hơi nhích chân chặn đường đi của cô. Biết cô muốn tránh, Mã Thúy Hoa cao hứng, giọng nói cũng hơi cao. Kể ra thì chuyện này cũng không thể trách nhà họ Hà, ai bảo cơ thể cháu không tốt. 3 năm rồi mà vẫn chưa có thai, chắc chắn người ta có ý kiến, dù có chuyện gì đi nữa cháu cũng nên nhẫn nhịn chút, nếu thật sự ly hôn, vậy mới gọi là mất mặt. Xe vốn chỉ có tí không gian như thế mà giọng nói của bà ta lại rất lớn, nên vừa nói vậy tất cả mọi người đều nghe thấy, mọi người lần lượt quay đầu lại, ánh mắt tò mò rơi trên người Giang Nguyệt Vi, trong ánh mắt đó còn có sự đồng cảm và khinh thường. Thấy phản ứng của mọi người, trong lòng Mã Thúy Hoa rất hả hê, tuy điều kiện nhà họ Hà tốt, nhưng họ mù quáng, lúc trước nếu chọn con gái bà ta làm dâu thì sẽ không có chuyện phiền lòng này rồi. Giang Nguyệt Vi là cái gì chứ? Mông trắng, to thì có tác dụng gì? Cô ngay cả một đứa bé cũng không sinh được, chính là đồ bỏ đi, không bằng một con gà. Bây giờ người trong xe này đều biết Giang Nguyệt Vi không thể sinh, xem sau khi cô ly hôn còn có thể may mắn tìm được một nhà chồng tốt như nhà họ Hà hay không? Giang Nguyệt Vi không ngờ Mã Thúy Hoa lại không bỏ qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta nói. Thím đang nói bậy gì vậy? Mã Thúy Hoa lại giả vờ tươi cười giải thích. Ấy, cháu đừng trách thím nhiều chuyện, thím là người nhanh mồm nhanh miệng, chờ lát nữa thím tìm một phương thuốc dân gian cho cháu, bảo đảm sinh con trai. Giang Nguyệt Vi biết vì sao Mã Thúy Hoa làm vậy, chẳng qua là vì lúc trước khi xem mắt nhà họ Hà chọn mình chứ không chọn con gái Triệu Hồng Ngọc của bà ta. Bây giờ cô ầm ĩ chuyện ly hôn Mã Thúy Hoa cũng không ít lần thừa cơ hãm hại. Nếu đổi lại là trước đây, lúc này chắc chắn cô sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng bây giờ cô sẽ không, càng không quen người khác nói này nói nọ với mình. Cô nhìn Mã Thúy Hoa, nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng như mọi ngày. Thím có biết chuyện con CS, ó điên của đại đội nhà họ Triệu bên cạnh cắn con gái lớn nhà họ Tôn sau đó bị đánh CHE tại chỗ không? Mã Thúy Hoa hơi sửng sốt, hiển nhiên không biết vì sao đột nhiên cô lại nói đến chuyện con CS, ó và người của đại đội bên cạnh, nhưng những điều này không có liên quan đến vấn đề mà họ đang thảo luận, bà ta bất giác thốt lên. Vậy có liên quan gì đến thím? Trong lòng Giang Nguyệt Vi hừ lạnh một tiếng, thay đổi vẻ dịu dàng lúc trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn bà ta nói. Vậy tôi ly hôn hay không, sinh con hay không thì có liên quan gì đến thím? Sau khi cô dứt lời, Mã Thúy Hoa lập tức hiểu, lời vừa nãy cô nói không phải đang ngầm nói mình là con CS, ó điên sao? Bị nói là chó điên trước đám đông, Mã Thúy Hoa thẹn quá hóa giận, giọng nói sắc bén hét. Giang Nguyệt Vi, cháu mắng ai là chó điên? Mấy ngày nay Giang Nguyệt Vi đã chịu đủ uất ức, không ngờ ngồi xe còn phải chịu sự tức giận của người khác, cô cũng không muốn nhịn nữa. Ai trả lời tôi thì tôi mắng người đấy. Thím thích xen vào chuyện của người khác như vậy sao, không đến hố phân lấy cái thìa thử xem mặn hay nhạt. Lời này vừa dứt, không biết ai trong số những người xem náo nhiệt bật cười. Ha ha, trước, sau đó, mọi người lập tức cười rầm rộ theo, ánh mắt vốn nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Vi đều chuyển sang Mã Thúy Hoa, thậm chí bắt đầu có người xì xào bàn tán. Cháu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Thúy Hoa tức đến mức phổi sắp nổ tung. Lúc này giơ tay đẩy vai Giang Nguyệt Vi. Cháu mới là chó, thím tốt bụng lại bị cháu xem như lòng lang dạ thú. Với đức hạnh này của cháu đừng nói là 3 năm, đời này cháu cũng không sinh được, đáng bị ly hôn lắm. Mặt đường vốn không bằng phẳng, xe thì luôn lắc lư đi về phía trước. Giang Nguyệt Vi bị Mã Thúy Hoa đẩy về phía sau lảo đảo mấy bước. Cô ngã thẳng vào trong lòng người đàn ông ngồi bên cạnh. Sau đó, cô nghe thấy tiếng đau nhỏ phát ra từ trong miệng người đàn ông. Ngoại trừ Hà Hiểu Phong, Giang Nguyệt Vi chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác như vậy. M-O-N-G cô như bị kim châm, đột nhiên đứng dậy quay đầu lại nhìn người đàn ông, vẻ mặt anh bình tĩnh, quai hàm căng cứng, cũng không biết vừa nãy mình ngồi đó có phải chạm vào chỗ nào không nên chạm hay không, đôi mắt đen của anh hơi lạnh lẽo, thấy vậy cô bỗng căng thẳng. Xin lỗi, thấy vành tay người phụ nữ đỏ bừng, vẻ mặt đó hơi thẹn thùng. Tưởng Chính Hoa điềm nhiên như không, khoanh tay trước ngực, chịu đựng cơn đau trong quần nở nụ cười. Không sao, vừa dứt lời, đột nhiên xe chuyển hướng, người phụ nữ mặt đối mặt với anh lại mất thăng bằng lần nữa, lúc thấy cô sắp bị văng ra ngoài, anh nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại. Cẩn thận, biến cố này xảy ra quá đột ngột, Tường Chính Hoa gần như không suy nghĩ duỗi tay ra. Anh vốn chỉ muốn hơi kéo cánh tay cô, nhưng do quán tính của xe, cơ thể người phụ nữ cũng đang lắc lư, tay anh lại vịn vào một chỗ dưới nách khó nói. Lòng bàn tay truyền đến một cảm giác mềm mại, giống như một cây bông. Tưởng Chính Hoa ngay từ đầu chưa kịp phản ứng nên có ấn một cái. Sau đó chỉ cảm thấy cảm giác tê dại từ lòng bàn tay đến trái tim. Đợi đến khi nhận ra, tay như có lửa đốt thu về. Vừa dương mắt thì thấy người phụ nữ trước mặt nhìn chằm chằm anh với đôi mắt mở to ngấn nước. Dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận như sắp khóc. Giang Nguyệt Vi biết cơ thể mình từ bé không giống với người khác. N, G, Ự, C và M, O, N, G của những người cùng trang lứa khác đều có kích thước bình thường, nhưng của cô lại giống như quả bóng bay thổi tốt, căng phồng, to, càng lớn càng quá mức, hại cô từ bé phải nhận những ánh mắt khác thường của người khác. Tuy bây giờ cô biết người đàn ông không cố ý, nhưng bị anh chạm ở trước mặt mọi người như vậy, trong lòng cô vẫn vừa tức giận vừa ủy khuất, vội vàng giãy dụa đứng lên. Tưởng Chính Hoa thấy thế muốn duỗi tay đỡ cô, nhưng nghĩ đến chuyện xấu hổ vừa rồi, tay lại thu về, anh đứng dậy nhìn người phụ nữ. Cô không sao chứ, chân có bị thương hay không? Lát nữa nếu cô muốn đến đồn công an báo án, tôi có thể làm nhân chứng cho cô. Chịu thiệt thòi lớn như vậy, Giang Nguyệt Vi đã cực kỳ gai mắt Mã Thúy Hoa. Bây giờ nghe người đàn ông nói lời này, cô cũng chỉ cau mày, ấn chân vẻ mặt giả vờ đau. Phải đi, bây giờ tay tôi cũng đau, chân cũng đau. Muốn đến đồn công an hỏi việc bà ta đẩy tôi nên tính thế nào đây? Cách chương.